Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 325, vương hậu đầu chọc thị vệ. Hai canh, Andra Aruni mắt đỏ thời không ván bài thư mời là dịch thu tại thu hoạch long chi nấu nướng sư chức. Nghiệp quyển trục thời điểm, từ bên cạnh người chơi giao dịch đạt được. Bởi vì có nhất định xác suất ban thưởng chân quý, điểm thuộc tính. Tuy dịch thu xem chừng có thể là siêu phàm chi thuộc hạ tính. Thế nhưng đối với hắn mà nói vẫn có rất lớn giá trị. Như loại này ván cờ loại hình nhiệm vụ thế giới. Dưới bình thường tình huống là cùng nhân vật sinh vật đẳng cấp đối với xứng đôi. Cũng chính là dịch thu bây giờ là 11 cấp võ tăng. Mà hắn không có những nghề nghiệp khác đẳng cấp, cho nên hắn sinh vật đẳng cấp chính là 11, mà hắn tiến nhập thời không quân cờ trong cục, trong đó sở có sinh vật đều sẽ không thấp hơn 11 cấp. Cho nên đây là một hồi tương đối mà nói coi như công bình chiến đấu. Hơn nữa rất ít xác suất sẽ xuất hiện có người khai mở vô song tình huống. Giống như ván cờ hàm nghĩa, mỗi người đều là trong đó một con cờ. Mà chỉ cần là quân cờ, liền nhất định có thể ăn tươi ngươi kia một cái. Suy nghĩ một chút, dịch thu chuẩn bị hiện tại liền trực tiếp sử dụng, liền trước mắt mà nói. Hắn tại cùng đẳng cấp sinh vật sức chiến đấu bên trong trả lại là ở vào gần phía trước vị trí. Mà 12 cấp võ tăng chức nghiệp kỹ năng là độn thuật. Đây là một loại tương đối mạnh lực ẩn thân năng lực. Có thể cường hóa dịch thu ẩn núp đột tiến năng lực. Thế nhưng đối với trực quan chiến đấu, cũng không có quá trợ giúp lớn, mà liền trước mắt đến xem. Hắn tăng lên tới 12 cấp còn cần đến thời gian nhất định. Cho nên dịch thu cảm thấy trực tiếp sử dụng toán, bởi vì dùng Exposo mô phỏng long quyển phong tiêu hao dịch thu không ít huyết mạch năng lượng. Cho nên hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút nhi về sau lại tiến hành. Lúc này sắc trời đã trở nên có chút lờ mờ. Chân trời đỏ rực lạc nhật tại tuyết sơn phần cuối dần dần biến mất hạ xuống. Sáng lạn kim huy từ càng xa xôi tuyết sơn chỗ sâu trong tràn ra. Một loại yên lặng trang nghiêm mà thanh hàn khí tức dần dần tại nguyên bổn vô cùng ấm áp cả vùng. Đất lan tràn mở đi ra. Dịch thu ngồi ở nơi trú quân phía trên đỉnh tuyết sơn. Nơi này có một khối bất quy tắc thạch khối lồi ra. Dịch thu ngồi ở thạch khối ven gặm hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chư bài. Lăng liệt gió núi từ hắn trơn bóng đỉnh đầu thổi qua. Lưu lại một tia khí lạnh lẽo tức. Cảm giác được trong cơ thể huyết mạch năng lượng đã khôi phục hoàn toàn. Dịch thu ấn mở vật phẩm ba lô. Trực tiếp chọn chúng Andra Aruni mắt đỏ thời không ván bài thư mời. Có hay không sử dụng Andra Aruni mắt đỏ thời không ván bài thư mời? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đi đến thời không ván cờ. Đang tiến hành thời không ván cờ xứng đôi. Kiểm tra đo lường đến nhân vật sinh vật đẳng cấp là 11 cấp, xứng đôi thời không ván cờ thuộc tính đổi mới. Xứng đôi hoàn tất. Ngươi gia nhập thời không ván cờ G17513 buổi diễn. Đang tại kiểm tra đo lường nhân vật xứng. Đôi nhân vật, kiểm tra đo lường hoàn tất. Ngươi đạt được nhân vật. Vương hậu thị vệ, vương hậu thị vệ. Công kích khuynh hướng, xuyên thứ. Ngươi đem đối với bố giáp cùng với không giáp đơn vị tạo thành 100% tổn thương. Hậu giáp, giáp nhẹ. Ngươi đem thừa nhận sở hữu không tính mũi nhọn xuyên thứ tổn thương 60% cùng cái khác không độn. Kích thương hại 80%. Ở trước mặt đối với độn kích thương hại thời điểm, ngươi cần muốn thừa nhận 100% tổn thương. Nhân vật liên quan, vương hậu liên quan thuộc tính. 1. Thị vệ chức trách, đương vương hậu còn sống thời điểm, thị vệ mới có tồn tại ý nghĩa. Thuộc tính. Đương vương hậu tử vong, ngươi nên trận thời không ván cờ thất bại. 2. Thị vệ vinh dự. Thị vệ vinh dự là tiêu diệt sở hữu có can đảm người xâm nhập. Thuộc tính, làm địch nhân tiến nhập đến Vương hậu cung điện thời điểm. Tại Vương hậu cung điện ngươi sẽ đạt được vượt mức 50% đòn đỡ tỷ lệ cùng tỷ lệ chính xác. Đồng thời ngươi đem mất đi 100% tỷ lệ né tránh. PS, thuộc tính hợp tình hợp lý. Thế nhưng ngươi để cho một cái tật phong người du đãng buông tha cho né tránh. Tật phong người du đãng tác nhĩ ca đích tư tiêu ký 3. Trên dưới một lòng, thuộc tính, đương xung quanh mỗi tồn tại một người thị vệ đồng bạn thời điểm. Ngươi sẽ đạt được một đồng bạn số lượng sĩ khí cùng không? 5 thị vệ đồng bạn tỷ lệ bạo kích, thắng lợi điều kiện, ván cờ chấm dứt, vương hậu không bị đánh chết. Đương Dịch Thu từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục lại thời điểm. Hắn cảm giác chính mình tầm mắt trở nên có chút hẹp hòi. Nói đúng ra là bởi vì hắn mang một cái đằng trước trầm trọng toàn thân mũ giáp. Dịch Thu cảm giác mình bị bao bọc tại một cái bình sắt trước mặt. Điều này làm cho hắn cảm giác được rất trói buộc. Hơn nữa bởi vì Dịch Thu có 5 cái cánh tay. Cho nên hắn hiện tại khôi giáp nhìn lên có chút lạ quái. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu ý đồ cởi cái này nặng nề toàn thân áo giáp. Nhất thời một cái nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Thị vệ áo giáp là thị vệ thân phận cùng vinh dự biểu tượng. Nếu như bỏ đi áo giáp, ngươi làm mất đi thị vệ vinh dự. Phanh, Dịch Thu vô ý thức sờ sờ đầu chọc. Nhất thời hắn thiết thủ bộ đồ cùng mũ giáp phát ra nặng nề tiếng va đập. Dịch Thu đang tự hỏi, đón đỡ tỷ lệ cùng tỷ lệ chính xác hắn cũng không phải rất lý giải. Bởi vì tại tổng võng mô phỏng bên trong không có đối với ứng tin tức. Bất quá tỷ lệ né tránh triệt để mất đi là hắn có thể minh bạch mặc vào một thân trầm trọng toàn. Thân áo giáp ngươi còn muốn né tránh. Tổng hợp cân nhắc một chút. Dịch Thu cảm thấy cái đồ chơi này đối với chính mình không có tác dụng gì. Hơn nữa Dịch Thu có chút vô pháp lý giải. Rõ ràng đây là một thân danh xứng với thực trọng giáp phối trí. Thế nhưng tại thị vệ thuộc tính bên trong lại biểu hiện giáp nhẹ. Có lẽ là bởi vì thời không ván cờ người sáng tạo đang tiến hành quy tắc bổ khuyết thời điểm tiếp. Thu một ít không biết video văn bản tài liệu làm tham khảo. Trong đó lẻn vào hoàng cung người dùng một bả miếng sắt kiếm một cái trọng giáp thị vệ cho. Hắn một loại sai lầm nhận thức, người cởi thị vệ áo giáp, người mất đi tạm thời thuộc tính, thị vệ vinh dự, đông, đường võng mạc thượng đổi mới xuất như vậy nhắc nhở tin tức thời điểm. Dịch Thu đem đệ 5 cái tay thượng bảo vệ tay cho hủy đi tháo xuống ném đến trên mặt đất. Bản thân toàn thân áo giáp trang bị cùng tháo dỡ cũng rất phiền toái. Huống chi Dịch Thu có trọn vẹn 5 cái tay cánh tay. Dịch Thu hiện tại chỗ là một cái phổ thông gian phòng. Trong phòng cũng không có cái khác trang trí. Chỉ có một chương phổ thông giường cùng một cái bàn. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trực tiếp đẩy cửa ra đi. Mà trước tiên lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bao phủ tất cả thiên không kim sắc màn sáng. Chiến tranh sắp bắt đầu. Thị vệ, người áo giáp đâu này? Ngay tại Dịch Thu nhìn chăm chú vào có đạo bao phủ thiên không kim sắc màn sáng thời điểm. Một cái thanh âm trầm thấp từ hắn phía trước truyền đến. Dịch Thu lúc này mới đem ánh mắt tập trung đến phía trước cái kia ăn mặc cùng lúc trước hắn đồng. Dạng kiểu dáng áo giáp thị vệ trên người. Dịch Thu xem hắn, sau đó nói, ta cũng không cần loại đồ vật này. Nó chỉ sợ dẫn đến ta sức chiến đấu hạ thấp. Ngươi vứt bỏ, là thị vệ vinh dự. Nhưng đây là ngươi lựa chọn. Nếu như chết trong chiến đấu, ngươi sẽ minh bạch này thân vỏ sắt tử ý nghĩa chỗ. Quốc vương mệnh lệnh sở hữu thị vệ tại vương. Hậu trước cung điện tập hợp. Hắn đem cho chúng ta mỗi người chúc phúc. Người thị vệ kia nhìn xem Dịch Thu. Sau đó liền quay người rời đi. Mà lúc này, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu không ngừng đổi mới tin tức. Cự ly chiến đấu chính thức bắt đầu còn có 30 phút đồng hồ thời gian.